Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 380, chương 381, nhà ma chân tướng. Vu tiên sinh, Mai Lợi Nguyên rất là khách khí thuyết phục. Nếu như ngươi muốn mua biệt thự, đi thêm về phía trước một điểm có rất nhiều. Giá cả tiện nghi, vẫn là cảnh biển. Thực sự không đáng mua cái này địa phương a. Ta có ta tác dụng. Vu Tuấn trả lời. Bất quá lão tiên sinh, ngươi có thể hay không nói kỹ càng một chút. Nơi này nháo quỷ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mai Lợi Nguyên cau mày, lấy lại bình tĩnh, lúc này mới chậm rãi nói ra. Việc này còn muốn từ 10 năm trước nói đến. 10 năm trước, một cái họ Trần kẻ có tiền nhìn trúng đỉnh núi này, liền bỏ tiền tại nơi này tạo nhà này phòng ở. Nhưng thi công quá trình rất không thuận lợi. Tại hạ cơ sở thời điểm, liền có hai cái công nhân bị lún bùn đất vùi lấp. Về sau vận chuyển tài liệu xe cũng từ giữa sườn núi lật xe. Lái xe cũng tại chỗ chết thảm. Mai Lợi Nguyên cùng rất nhiều thầy phong thủy đều nhận Trần lão bản mời đến giúp hắn phá tà khí. Lúc ấy ta liền khuyên hắn từ bỏ. Cái này địa phương địa thế nhìn qua như cái miết đầu. Mặc dù là vị trí tốt, nhưng nếu như mệnh quá mỏng, không những không chiếm được chỗ tốt, còn có thể cho hắn mang đến tai họa. Nhưng vị này Trần lão bản cuối cùng vẫn là kiên trì đem phòng ở tạo tốt, người cả nhà rời tiến đến. Kết quả không có ra thời gian nửa năm, Trần lão bản liền xảy ra chuyện. Tất cả tài sản giống như là trong một đêm liền không có. Ngay cả cái này phòng ở đều thế chấp mất. Hắn là tại cái này khỏa chua sừng trên cây treo ngược chết. Mai Lợi Nguyên thở dài nói. Đáng tiếc, nhưng thật ra là cái người rất tốt. Chính là tính tình có chút con lừa. Làm sao đều kéo không quay đầu lại. Về sau, liền nghe đồn cái này địa phương nháo quỷ. Có người nói Trần lão bản là bị người hại chết, cho nên oan hồn bất tán. Nửa đêm thời điểm, còn có thể nhìn thấy hắn treo ở gốc cây kia lên. Khó trách nơi này sẽ không người ở. Nguyên lai còn có như thế một cái cố sự. Đừng nói tại núi này bên trên, liền xem như tại khu náo nhiệt, có người treo ngược chết phòng ở, chỉ sợ cũng sẽ không có người nguyện ý ở. Bất quá Vu Tuấn tự nhiên sẽ không để ý những thứ này, mà lại nghe Mai Lợi Nguyên nói đến sát có việc, hắn càng thêm thấy hứng thú. Nếu không buổi tối hôm nay, chúng ta ngay tại nơi này qua đêm tốt. Vu Tuấn nói, ngày mai buổi sáng chúng ta đi gặp thấy hiện tại chủ nhân. Cái này, tốt nhất đừng. Mai Lợi Nguyên sắc mặt biến hóa. Người trẻ tuổi này thật đúng là không tin tà a. Vậy được, Phạm Bành cũng nói theo. Bây giờ sắc trời cũng không sớm, chúng ta đi tới mặt mua chút ăn. Vu Tuấn tiến vào trong viện, đi vào cây kia chua sừng dưới cây. Kết quả phát hiện ngày đó đặt ở nơi này chua sừng vẫn còn. Bất quá lại là rơi lả tả trên đất, hẳn là bị tiểu động vật làm rơi. Chẳng lẽ Namu hai ngày này đều không đến? Bất quá ngẫm lại cũng thế. Hai ngày này mưa cơ hồ hạ cái không ngừng. Chắc hẳn nàng cũng không nguyện ý đội mưa đi xa như vậy đường đi. Nhảy đến trên cây hái được một chút chua sừng, đi vào phòng trước cổng chính. Đại môn khóa lại, nhưng chất gỗ cửa sớm đã bị đập nát. Hắn tiến vào trong phòng khách. Trên mặt đất càng là một mảnh hỗn độn. Một cái to lớn đèn treo nện ở trong phòng khách ở giữa. Vô số nhỏ bé pha lê khắp nơi đều là. Thang lầu tay vịn, trong phòng tiểu gia cỗ, thậm chí ngay cả phòng vệ sinh chậu rửa mặt, bồn cầu đều bị người đánh cắp đi. Hắn thử một chút vòi nước, không có nước, xem ra hiện tại chủ nhân căn bản là không có phái người đến quản lý qua. Nhưng không biết hắn vì cái gì không nguyện ý bán. Hắn đi vào một gian phòng ngủ, đang muốn đem bên trong giường phá hủy nhóm lửa, đột nhiên nhìn thấy trên mặt đất có một cái tiểu tướng khung. Mặc dù thời gian qua đi 7-8 năm, nhưng ảnh chụp bịt kín được không sai. còn có thể phân biệt. Đây là một chương ảnh gia đình. Hai cái đại nhân, nam xem xét chính là loại kia nhân sĩ thành công hình tượng. Nữ rất xinh đẹp, nâng cao bụng lớn. Hai cái tiểu hài là ca ca cùng muội muội. Ca ca nhìn 10 tuổi tả hữu, rất tinh anh. Muội muội 5-6 tuổi, có thể là đôi ống kính có chút khẩn trương, một bộ rụt rè bộ dáng. Vu Tuấn cảm thấy tiểu nữ hài này khá quen. Đây là Namu. Vu Tuấn đột nhiên nhớ lại, Namu nói qua nàng họ Trần, mà cái này nhà nguyên chủ nhân cũng đúng lúc họ Trần. Khó trách nàng có thể cách hơn 20 cây số chạy đến nơi này đến hái chua sừng. Xem ra nàng là nhớ kỹ cái này địa phương. Không thể không nói, đây là trùng hợp, cũng là một loại duyên phận đi. Phạm Bành rất nhanh liền mua được đồ ăn. Trong phòng khách không khí không tốt, có loại mùi, cho nên mọi người ngay tại dưới mái hiên tìm cái khô ráo địa phương dâng lên đống lửa. Mai Lợi Nguyên cuối cùng vẫn theo tới, bất quá có một chút gió thổi cỏ lay. Hắn liền đem cổ rút vào trong quần áo, vội vã cuống cuồng nhìn khắp nơi. Cũng không biết hắn như thế sợ, còn để lại tới làm gì. Người này a, quả nhiên đều là hiếu kỳ. Đến nửa đêm, yên lặng như tờ, bởi vì mưa, cho nên thiếu đi vô số côn trùng kêu vang. Nhiều vài tiếng núi con ếch khẽ kêu, dưới núi đường ven biển bên trên. Sóng biển vỗ nhẹ nhẹ đánh nham thạch thanh âm, rõ ràng truyền ra, phối hợp với hạt mưa gõ lá cây thanh âm, tựa như một khúc ôn nhu khúc hát du. Vu Tuấn ngưng thần nín hơi, chạy không toàn bộ suy nghĩ, tại Vọng Tử Sơn phủ đệ, không có tiếng sóng biển gió nhẹ âm thanh, cơ hồ là an tĩnh tuyệt đối, nhưng hắn hiện tại phát hiện, có dạng này tiếng sóng biển làm bạn, cũng là một kiện để hắn cảm thấy thoải mái dễ chịu sự tình. Mà lại tại nơi này tu luyện chủ tức thuật, lại có khác nhau cảm thụ. Tựa như hắn thành công trao đổi trước mặt hải dương, cùng thức hải bên trong kia phiến tinh không vô tận. Chỉ tu luyện nửa giờ, hắn liền cảm giác tinh thần lực có sự tăng trưởng rõ ràng. Đây là tại trong nhà không từng có qua, không hổ là linh địa. Tại loại này địa phương tu luyện, thật sự có thể làm ít công to. Lúc này một trận gió biển thổi vào, chung quanh cây diệp nhất phiến vang xào xạt. Tới, tới, Mai Lợi Nguyên hạ giọng, kinh hoàng kêu một tiếng. Vu Tuấn nhẹ nhàng mở to mắt, phát hiện chung quanh trong bụi cỏ, khắp nơi đều là thanh âm huyên náo. Ông hắn cấp tốc đem thiên sư năng lượng tản ra. Trong vòng trăm thước hết thảy, nháy mắt rõ ràng hiện ra ở trong thức hải của hắn. Chỉ thấy hơn 10 cái gà rừng, mấy trăm con chuột đồng, ếch xanh, rắn, con dết, con cua, tôm hùm, rùa biển, lít nha lít nhít tiểu động vật, giống tại tham gia chạy đua marathon, tranh nhau chen lấn hướng trong viện chạy tới. Những này bình thường đều tương hỗ là cừu địch, tiểu động vật. Lúc này phảng phất nhìn không thấy những vật khác, chỉ biết liều mạng chạy, tựa như chậm một bước liền muốn nhận tổn thất bao lớn. Giống như bọn chúng xông vào trong viện, tụ tập tại cây kia chua sừng dưới cây, lít nha lít nhít một mảnh, nhìn thấy người tê cả da đầu. Vu Tuấn biết nào chua sừng là thế nào rơi trên mặt đất, nhưng chúng nó cũng không có leo cây, cũng không thèm để ý dưới mái hiên nho nhỏ ánh lửa. Cả đám đều ngửa đầu, giống như là đang chờ đợi trên cây rơi xuống mỹ vị đồ ăn. Đây là tình huống như thế nào a? Mai Lợi Nguyên đem mình núp ở góc tường, toàn thân run lẩy bẩy. Vu Tuấn tản ra thiên sư năng lượng, cẩn thận quan sát cây kia chua sừng cây, chỉ thấy một chút ánh sáng dọc theo thân cây mà lên, phân tán đến mỗi một cái nhánh cây, mỗi một phiến lá cây. Sau đó vô số điểm sáng, tựa như hạt sương tích táp rơi xuống. Những cái kia tiểu động vật tranh nhau chen lấn tiếp được những này điểm sáng, tham lam ăn, phảng phất kia là trên đời nhất mỹ vị đồ vật. Đương nhiên, phổ thông nhìn bằng mắt thường không đến ánh sáng cùng điểm sáng. Cho nên tại Phạm Bành bọn hắn xem ra, những này tiểu động vật giống như là như bị điên, lộ ra quỷ dị vô cùng. Hắn thuận thân cây một mực nhìn xuống, thẳng đến nhìn thấy dưới mặt đất 50 mét, như cũ không thể xem rốt cục. Xem ra bằng hắn hiện tại cảm giác phạm vi, còn không có cách nào điều tra phía dưới chân tướng. Lúc này, một đầu đen nhánh đại xà từ dưới núi bơi đi lên. Hình thể của nó khổng lồ, chừng đùi lớn như vậy, khả năng có hơn 10 mét chiều dài. Vừa lên đến nó liền quấn lấy thân cây, mở ra miệng rộng, giữa không trung liền điên cuồng đỗ lại đoạn những này điểm sáng. Quá trình này đại khái kéo dài hơn 10 phút, thân cây, ánh sáng, lúc này mới chậm rãi biến mất. Đại xà cùng những cái kia tiểu động vật nhóm cũng riêng phần mình tản ra. Mai Lợi Nguyên đã sợ đến toàn thân như nhũn ra, Phạm Bành cùng Châu Hải cũng là lòng còn sợ hãi. Vừa rồi con rắn kia quá lớn, nếu như không có nhìn lầm, tại nó đỉnh đầu ở giữa, giống như đã trống ra một khối, giống như là có một cái sừng sắp mọc ra. Vậy đại khái chính là nháo quỷ chân diện mục đi. Vu Tuấn bình tĩnh nói, mọi người nhìn thấy cái gọi là Trần Lão Bản còn treo trên tàng cây. Khả năng chính là đầu kia đại xa, cái này so nháo quỷ còn khủng bố a. Mai Lợi Nguyên toàn thân phát run, thanh âm đều có chút không quá trôi chảy. Kia là đầu dao a. Vu Tuấn không khỏi cười cười. Cái gì dao? Bất quá là bởi vì hấp thụ dưới mặt đất tràn ra năng lượng, sinh ra một loại nào đó tiến hóa mà thôi. Tựa như đại hắc cùng mạt lị. Bất quá đầu này đại xà cũng không tệ, cũng không biết tiến hóa mấy lần. Vu Tuấn cảm thấy có thể đem nó thu phục. Về sau hắn không có ở đây thời điểm, còn có thể để nó trông nhà hộ viện. Sau nửa đêm gió êm sóng lặng, thẳng đến sắc trời vi lượng thời điểm, một cái thân ảnh nhỏ gầy, toàn thân ẩm ướt cộc cộc từ tường vây bên trong cái hang lớn chui đi vào. Nàng đi vào dưới cây, thuần thục bò lên trên bậc thang, khó khăn bò tới trên cây. Namu, a, Namu có thể là bị đột nhiên thanh âm hù đến. Trên tay trượt đi liền rớt xuống. Vu Tuấn không lo được nhiều như vậy, chân nặng nề mà trừng mắt vách tường. Siêu một chút liền đến dưới cây, vừa vặn đem Namu thân thể gầy nhỏ tiếp được. Đại ca ca, Namu nhìn xem Vu Tuấn, hồng hồng con mắt lộ ra kinh hỉ. Ngươi làm sao còn tại nơi này? Vu Tuấn đem nàng để dưới đất, sờ lên nàng tóc còn ướt, nói, nhanh sấy một chút đi, không phải muốn cảm mạo. Namu lắc đầu, không được, ta còn muốn hái chua sừng đi bán lấy tiền. Đệ đệ ta bệnh, chính là bởi vì bệnh hắn, người mới muốn chiếu cố tốt thân thể của mình. Châu Hải nhìn thấy Namu cũng đi tới, ôn hòa nói, đi trước đem quần áo hơ cho khô. Lại ăn cái gì đó, người hôm nay chua sừng, thúc thúc cũng toàn bao. Tạ ơn thúc thúc, người thật là người tốt. Vu Tuấn tạm thời không có nói cho mọi người, Namu là cái này phòng ở sớm nhất chủ nhân một trong. Bất quá hắn cảm thấy, có lẽ có thể từ Namu nơi này, thăm dò được một chút tình huống. Namu, người biết cái này nhà chủ nhân là ai chăng? Namu nghe sắc mặt biến hóa, cắn chặt môi, nói, hắn là cái người xấu, hắn hại chết ba của ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.